Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương: Tặng người tặng đá làm quà mừng. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đã chấp nhận tiếp nhận Miêu Tiểu Miêu và đến dự lễ mừng đại thọ của Miêu gia lão gia chủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hôm nay thấy lão nhân gia này làm như thế, quân Mặc Tả có chút không muốn lấy đồ ra, thậm chí có ý phất tay bỏ đi. Nhưng nhìn thấy Miêu Tiểu Miêu cầu xin gia gia của mình thì không khỏi có chút mềm lòng, thầm nghĩ: Thôi, lão tử đành cho người chút mặt mũi vậy. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật tổ. Bản thân cầu dẫn nữ nhi nhà người ta, lừa gạt đoạt tới tay. Còn lễ Phật mừng thọ ư? Hà lễ mình đưa tặng còn không phải là nhân tình đối với Miêu Khuynh Thành hay sao? Thôi cứ cấp cho nữ nhân của mình mặt mũi, cũng chẳng cần cùng với mấy lão giả này so đo làm gì. Quân Mạc Tà quyết định, lập tức không chần chờ, bật cười tiến lên trước một bước, đang muốn mở miệng nói chuyện. Không ngờ bên cạnh đã có một lão giả đi trước một bước đứng dậy, chính là gia chủ Cố gia, Cố Vân Dương. Chỉ thấy lão giả này mỉm cười nói: Đại thọ của phủ chủ đại nhân quả thực là đáng mừng, bất quá tiểu đệ lại muốn hỏi một hỷ sự khác ở trong tông. Năm ngoái từng nghe phủ chủ đại nhân nói qua, ngày đại thọ năm nay thuận tiện sẽ kết hợp làm một cái song hỷ lâm môn, để tiểu nha đầu Miêu Tiểu Miêu lựa chọn một đức làng quân vừa ý trong đám thanh niên tài giỏi đồng lứa của huyễn phủ. Không biết là phủ chủ đại nhân tính toán là lựa chọn như thế nào? Ặc, Cố Vân Dương quả thực mặt dày, vừa nói vừa cười trông vô cùng cổ quái. Cùng lúc thì sắc mặt mấy lão gia hỏa đến trước cũng vô cùng quái dị. Mấy lão già này đều là những lão hổ ly đã thành tinh, như thế nào còn không rõ thế cục trước mắt. Miêu Tử Yêu cố ý là giữ gìn không đề cập đến hôn sự. Tuy kết thân với Cố gia sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ nghiệp của Miêu phủ, nhưng nếu vì vậy trong tương lai cũng sẽ đắc tội với nhiều nhân vật quan trọng của huyễn phủ. Như vậy có đáng hay không? Huống chi bản thân còn chưa khẳng định được chuyện hôn sự. Nếu lỡ mở miệng nói bừa, kết cục thực là khó lường. Chỉ thấy Miêu Kinh Vân mắt giật giật vài cái cất tiếng cười to. Các vị huynh đệ, hậu bối, thế chất, mọi người đều biết. Năm ngoái lão phù đích xác đã từng nói những lời này. Làm người nói thì phải giữ lời. Sống không giữ chữ tín thì làm sao có chỗ đứng trong thiên hạ. Lời của lão phu nói ra, tự khắc sẽ giữ. Được rồi, dứt khoát như vậy đi. Hôm nay bắt đại thế gia, ngoại trừ bổn miêu gia, thì bảy nhà còn lại đều đã tề tựu đông đủ. Còn có một ít thanh niên tài tuấn nổi danh trong huyễn phủ khác. Hai, tiếc nối duy nhất chính là mấy tên hậu bối chiến gia lại không đến. Chiến Vũ Vân khuôn mặt khẽ run lên, thầm nhớ tới hai tên chiến gia hậu bối có hy vọng nhất, hiện giờ đã biến thành hai cỗ thi thể. Về phần đám tiểu bối còn lại đều là hạng người không nên thân. Nếu đến đây, bất quá chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi, nên đến làm gì nữa? Chỉ nghe Miêu Kinh Vân nói tiếp. Cho nên vì thế, để cháu gái bảo bối của ta tuyển ra được một đức lang quân như ý trong đám người này. Hắn nói tới đây, trong đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên. Không ít thanh niên tuấn kiệt bắt đầu sáng mắt, sự nôn nóng trong đó không cần nói cũng hiểu. Chỉ có đám người Mạnh Hiền Nho, Lý Tình Nguyệt nhìn nhau cười khổ. Lão gia tử ngài đây chính là đang giày vò chúng ta mà. Tôn nữ của ngài chính mình đã sớm chọn xong, hôm nay bất quá cũng chỉ diễn cho xong vở kịch, cũng là hoàn thành một câu nói kia của ngài ngày trước. Xem ra, đám người chúng ta chỉ là đóng vai khán giả, đứng bên ngoài xem mà thôi. Mọi người đều đã dâng lễ vật mừng thọ, hiện tại tất cả cũng đã được tập trung đặt cùng một chỗ. Đợi cho vị Mặc công tử này dâng lễ mừng thọ xong, lão phu cùng Miêu Tiểu Miêu sẽ đích thân lựa chọn. Lễ vật của ai có thể làm cho tổ tông chúng ta vừa lòng thì người đó chính là hiền tế của Miêu gia chúng ta. Miêu Kinh Vân mỉm cười nói xong một câu, liền chỉ một ngón tay. Quả thực bên cạnh có một cái bàn lớn, trên bàn bày đầy đủ lễ vật mừng thọ, rực rỡ muôn màu, không dưới mấy trăm loại. Lời vừa nói ra, toàn trường lại là một trận xôn xao. Mấy lão già hỏa ở huyễn phủ này thực sự quá nhiều. Ai ai cũng đều trường thọ, cơ bản hàng năm đều phải chúc thọ, cho nên lễ chúc thọ đối với các gia tộc cũng chỉ coi là sự tình cho có. Nói chung chính là một dịp để tụ họp vui chơi mà thôi. Có mấy người sẽ bỏ vốn ra để dâng tặng lễ vật mừng thọ chân quý gì, và đây căn bản đã trở thành thông lệ bất thành văn. Tuy rằng Miêu Kinh Vân thân là chúa phủ, năm nay lại là đại thọ 500 tuổi, thoạt nhìn thì hẳn là coi trọng hơn một ít. Đại thọ lần này nếu so sánh cùng với mấy cái thọ yến của đám quan lại quyền quý trong nhân gian, thì số lượng cấp độ người tham dự tự nhiên cao hơn rất nhiều. Nhưng sự coi trọng ở trong phần lễ vật mừng thọ thì cũng xa xa không bằng. Bởi vì mấy lão gia hỏa này cả đời ai mà không có đến hơn 1.000 cái sinh nhật, cho dù là mừng thọ 500, cho dù đại thọ thì là tính cái gì? Nếu chủ nhân của lễ mừng thọ hôm nay không phải Miêu Kinh Vân thì người đứng đầu huyễn phủ làm sao có thể phô trương đến vậy? Rất nhiều người trợn ngược mắt liếc nhìn món lễ vật mừng thọ mà mình đã dâng tặng. Lúc này cơ hồ ngay cả tâm tạo phản cũng có. Lão tổ tông của ta, chúng ta dâng tặng lễ vật hơi nhỏ bé một chút, không phải nói là quả thực rất bùn xỉn, chỉ bằng mấy thứ vất đi ấy làm sao có đủ để ta ôm được mỹ nhân trở về. Thế nhân thường nói là thép tốt thì mới rèn được đao sắc, tại sao lần này lại không bỏ thêm vốn liếng, lãng phí cơ duyên lớn như vậy? Thậm chí còn có không ít người không nhịn được mà đấm ngực dậm chân, hối hận tột cùng. Lý Tình Nguyệt mắt thấy Miêu Tiểu Miêu cùng Quân Mạc Tà, vẻ mặt hai người đều bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có bất cứ xúc động gì. Trong lòng lại cười khổ một tiếng, cùng với mấy người, Trương Khải Vân, Mạnh Hiền Nho nhìn nhau, đều thấy đối phương đang nửa cười nửa mếu. Một chiêu của vị chúa phủ đại nhân này thực sự là tuyệt ác. Lễ vật mừng thọ, ngài lại để cho ngài cùng tôn nữ của ngài cùng nhau chọn lựa, chọn cái vừa lòng nhất ư? Cái kia kết quả còn phải nói nữa sao? Tin tưởng là vị mặc quân dạ mặc đại thiên tài này vô luận là dâng tặng cái gì, cho dù là một đống cứt, thì tôn nữ của ngài cũng sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cứt đẹp à. Chúng ta còn đòi so sánh cái lông chim. Người thích gì? Quân Mạc Tà bất đắc dĩ xoa cái mũi, xem ra lão gia hỏa này ngày hôm nay đúng là cùng quá hóa liều. Cho dù là nha đầu Miêu Tiểu Miêu chịu vì mình mà đứng ra, thì lão già này cũng không chịu buông tha cho mình. Cái này còn mẹ nó rõ ràng chính là mấy lão già này thông đồng với nhau, hơn nữa là còn vừa mới thông đồng xong. Nhìn thấy Cố Vân Dương cùng mấy đại gia chủ nháy mắt qua lại với lão già Miêu Kinh Vân, vẻ mặt mấy lão đầu tử này đều vô cùng đắc ý và hưng phấn. Quân Mạc Tà liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này là rõ ràng cố ý an bài, hơn nữa là do một tay Miêu Kinh Vân đạo diễn. Quân dạ, muội cũng muốn xem lễ vật huynh dâng tặng cho gia gia, nhưng mà muội biết đã là quà cổ huynh tặng thì nhất định là thứ tốt nhất. Miêu Tiểu Miêu tỉnh ý triền miên nhìn Quân đại thiếu gia ôn nhu nói. Những lời này của Miêu đại tiểu thư cũng không có đẻ thấp thanh âm, hai người bọn họ còn đang đứng cạnh đám người Lý Tình Nguyệt. Những lời này tự nhiên bị đám thanh niên nghe được một cách rành mạch. Đám người Lý Tình Nguyệt đều thầm than một tiếng nghĩ. Đây chính là vị Miêu Tiểu Miêu, Miêu đại tiểu thư lạnh lùng trước kia sao? Lời này cũng quá rõ ràng đi. Ông cháu nhà này hí lộng một hồi, cái này còn mẹ nó không phải là đang trêu người sao? Miêu đại tiểu thư cũng có tính toán của mình. Gia gia, người đang làm cái gì vậy? Ta nhất định sẽ chọn lễ vật của quân dạ. Cho dù là người có nói có thích thứ gì khác thì cùng lắm là ngang nhau, nhưng khẳng định quân dạ sẽ không chịu thua. Mà công tử, đến phiền người rồi. Lễ vật mừng thọ của ngươi đâu, lấy ra để mọi người mở rộng tầm mắt. Khâu Bằng Dương Dương tự đắc nhìn Quân Mạc Dạ. Tiểu tử trong dạ đen tối, vì danh vì sắc mê muội tâm can, vừa rồi không phát hiện đủ các loại biến hóa vi diệu. Khi hắn nghĩ tới việc Cố lão gia tử nói đến việc lựa chọn hiền tế ngày đó, mà Miêu lão gia tử cũng không có phủ nhận, thậm chí lại càng chủ động lên tiếng gây khó xử cho Mạc đại thiên tài kia. Cho dù Miêu Tiểu Miêu thiên vị cũng không được. Nói cho cùng việc này cũng chính là quyết định bởi ý nguyện của Miêu gia gia trưởng. Tình huống trước mắt này, lễ vật mừng thọ trên bàn tuy rằng hết thảy đều là những vật có giá trị xa xỉ, nhưng rõ ràng cây phúc thọ tùng của mình kia mới là thứ độc đáo nhất. Để xem hôm nay gia nhân làm sao tuột khỏi tay mình. Nói đến lễ vật mừng thọ, ta kỳ thực trước đó chưa có chuẩn bị. Quân Mạc Tà tiến lên một bước, căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn Khâu Bằng mà trực tiếp coi hắn như không khí, khẽ cười nói. Văn bối ra cảnh bần hàn, bản thân không có cái gì cả, thực sự là tìm không ra cái gì đáng là lễ vật. Như vậy đi, ta lúc còn ở bên ngoài từng đã nhặt được hai khối đá, miễn cưỡng vẫn được coi là vật hiếm lạ. những năm gần đây vẫn luôn mang theo bên người. Hôm nay nếu là hỷ sự đại thọ của chú phủ đại nhân, như vậy tiểu tử đem khối đá kia làm lễ vật mừng thọ dâng tặng cho phủ chúa đại nhân. What the fuck, khối đá? Lại có thể đem một khối đá ra làm quà mừng thọ, mọi người đều dở khóc dở cười. Một khối đá thì có cái gì hiếm lạ, đi khắp đại lục có thể nói là muôn hình vạn trạng. Ngươi tùy tiện tìm một khối đá rách nát đến, lại muốn đem làm quà mừng thọ, cái này cũng quá là khác người đi. Có vẻ như chuyện này quả thực vô cùng nực cười, cho dù Miêu Tiểu Miêu có tâm thiên vị, cũng không thể trợn trắng mắt mà nói lời bịa đặt, cũng không thể đem tảng đá trợn mắt nên nói thành thỏi vàng. Miêu Kinh Vân nghe xong, vẻ mặt chợt cứng lại trong nháy mắt. Lão nhân đã tính toán cẩn thận, chỉ cần tiểu tử này tùy tiện lấy ra bất cứ vật gì, sau đó mình và tôn nữ một mực chắc chắn thứ đó hợp với tâm ý của lão phu, dĩ nhiên là tốt nhất, sau đó có thể đường đường chính chính làm chuyện này. Trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu tử này lại muốn lấy ra một tảng đá làm quà mừng. Cái này, thế là thế nào chứ? Chẳng lẽ tiểu tử này đã đổi ý, muốn dùng thủ đoạn cố ý đùa giỡn để mượn cớ thoái thác sao? Đám người Tào Quốc Phong ở bên cạnh cũng nóng cả mặt. Vừa mới rồi còn nghe được Miêu lão gia tử tựa hồ đang gây khó khăn cho đại thiếu, yêu cầu lễ vật mừng thọ. Mấy lão giả lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Bạch Kỳ Phong còn trực tiếp đem trường kiếm được khảm một khối bảo thạch cực lớn của mình lấy xuống, đang chuẩn bị lén đưa cho hắn làm lễ mừng thọ. Tuy rằng không nhất định có thể đỗ trạng nguyên, nhưng chí ít thì trong mắt mọi người, có Miêu đại tiểu thư giúp đỡ hẳn là không thành vấn đề. Làm sao biết được, khi mọi người còn chưa kịp làm gì, tiểu tử này đã công khai tuyên bố, nói rằng hắn muốn tặng một khối đá làm quà mừng thọ. Trong nháy mắt, Bạch Kỳ Phong vừa gỡ cái chuôi kiếm xuống, thì cái mũi cơ hồ phun khí ra. Duy chỉ có Miêu Tiểu Miêu, vẻ mặt vẫn hờ hững, sâu trong ánh mắt đầy sự vui vẻ phát ra từ đáy lòng. Nàng đã quyết định, cho dù Mặc Quân Dạ thực sự tùy ý lấy ra một khối đá ven đường, mình cũng sẽ trực tiếp ôm vào trong ngực, kiên trì nói đây là vật tốt nhất, khiến ta thỏa mãn nhất. Dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Vật quý giá thì dễ tìm, nhưng tình lang thì khó được. Người mình yêu lấy ra thứ gì, cho dù là không khí, chỉ cần hắn nói là hắn tặng, thì cũng là vật trần quý nhất. Lấy thân phận cùng địa vị của Miêu Tiểu Miêu hiện tại, còn để ý cái gì kỳ trân dị bảo nữa. Bảo thạch tuy rằng chân quý, nhưng đối với mình không phải cũng chỉ là một tảng đá thôi sao? Trước mặt bao người, Quân Mặc Tả chậm rãi cho tay vào trong ngực lục lọi một hồi. Lúc bỏ ra, trong lòng bàn tay hắn quả thực chính là một khối đá. Thậm chí là một khối đá rất thô, chỉ to bằng nắm đấm, tròn không ra tròn mà dẹt không ra dẹt, hình tứ phương cũng chẳng phải. Trừ bỏ bề ngoài có chút lóng lánh thì không có cái bắt mắt gì. Mọi người đều trợn mắt, vừa bất ngờ vừa nghi vấn. Thực sự là một khối đá tầm thường sao? Nguyên bản nghe anh nói là lấy ra một khối đá miễn cưỡng có thể tính là vật chân quý, mọi người còn tưởng rằng vật này có thể là một viên đá quý được hình thành tự nhiên. Như vậy, tuy rằng có chút khó coi, nhưng miễn cưỡng có thể xem là một kiện lễ vật. Ai dè, tiểu tử này thực sự lấy ra một khối đá chỉ sợ là đặt ở ven đường, cũng chẳng ma nào ngó tới. Hơn nữa thể tích còn nhỏ như vậy, đủ để làm gì? Mà cho dù có lớn thì lại càng chiếm diện tích vô dụng. Phải chăng là tên tiểu tử này cố ý quấy rối ở đây? Vài người trong tâm có chút vui sướng khi người gặp họa. Lại có thể thực sự là khối đá, ha ha. Khâu Bằng cũng sững sờ trong chốc lát, lập tức ôm bụng cười lên ha ha, cười đến là gập người lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mặc Quân Dạ, ngươi, cái tên nhà quê này thật đúng là điên rồi. Trong lễ mừng thọ của phủ chúa đại nhân lại có thể lấy ra khối đá để làm quà mừng. Ngươi quả thực là không biết xấu hổ. Ta thực phục cái bộ dũng khí của ngươi. Cái này thì tính là lễ vật gì? Vật này thì chúng ta ai mà chả lấy ra được? Huynh nhặt được ở nơi nào? Muội thực sự rất thích khối đá này. Đây là một khối đá rất tốt. Miêu Tử Miêu chậm rãi bước ra, nhìn không được chớp mắt về phía Mặc Quân Dạ. Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ yêu thích. Đẹp quá Quân Dạ. Ta thực sự có thể sờ nói sao? Trong lòng Miêu Tiểu Miêu đã có quyết định, chỉ cần một khi Mặc Quân Dạ đưa cho mình, một khi mình nắm trong tay thì liền cất nó vào trong ngực, sau đó liền tuyên bố tảng đá kia là lễ vật mình vừa ý nhất. Cho dù có ai có ý phản đối cũng không thể lấy tảng đá trong ngực mình được. Hơn nữa chính mình cũng không tính là nói dối. Lễ vật Mặc Quân Dạ đưa tới đương nhiên là vật tốt nhất. Miêu cô nương, Tiểu Miêu muội muội, mà làm sao có thể xuyên tạc sự thật trắng trợn như vậy được? Khâu Bằng tức giận thở hổn hển kêu lên. Bọn hắn cũng không phát hiện ra, tại thời điểm mà Quân Dạ lấy ra khối đá kia thì tất cả cao thủ Thánh Hoàng, thậm chí là Thánh Tôn cũng không có giống như bọn hắn là nghi vấn cùng nhạo báng. Tất cả bọn họ đều đứng hết lên, trong mắt không hẹn gặp nhau đều sáng như sao. Tất cả cao thủ đỉnh cấp ở đây đều không nhịn được đưa mắt nhìn chăm chú khối đá kia. Loại ánh mắt này cũng không phải bình thường, mà là ánh mắt tràn ngập tham lam. Quả thực là hận không thể đem tảng đá kia một hơi nuốt xuống bụng. Đúng vậy, tất cả cao thủ đỉnh cấp hiện giờ đều có chung ý nghĩ này. Đem tảng đá này một hơi nuốt vào ngay. Ngay cả Miêu Kình Vân cũng quên cả việc lên tiếng nói chuyện. Cái miệng mở rộng, hai mắt nhìn chằm chằm tảng đá kia không chớp mắt. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà. Miêu lão đại nhân, không biết vãn bối lấy tảng đá kia làm lễ vật mừng thọ có hợp ý của lão đại nhân hay không? Quân Mặc Tà thản nhiên cười một tiếng, sau đó tiện tay ném tảng đá kia ra ngoài. Nhưng hướng bay của nó thì lại hướng tới cái bàn đang chất đầy lễ vật mừng thọ ở trong đại sảnh. Không được ném nó như thế, coi chừng. Cẩn thận, coi chừng nào. Nhất thời, ngay lúc Quân Mặc Tà ném khối đá đi thì có hơn 100 người đồng thanh mở miệng hét lên kinh hãi. Tất cả các cao thủ bao gồm cao thủ cấp bậc Thánh Tôn sắc mặt không hẹn cùng biến sắc. Tức thì trong đại sảnh xuất hiện một trận hỗn loạn. Trong đại sảnh hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét. Bóng trắng bay tán loạn, ở dưới những bóng trắng còn điểm lên một bóng người màu hồng bắt mắt. Hiển nhiên, đó chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Miêu Kình Vân, Miêu Lão Gia Tử. Tất cả cao thủ đỉnh cấp ở đây đều không hẹn mà gặp, cùng triển khai thần pháp cực nhanh của mình, đồng loạt nhào tới hướng tảng đá đang rơi xuống. Trong đó có một vị Thánh Tôn đứng ở gần vị trí Khâu Bằng, thấy hắn vướng chân, liền một cước trực tiếp đá hắn văng ra ngoài. Một vị trí khác đứng gần bản lễ như vậy, ngay phía sau vị cường giả Thánh Tôn đó liền vung tay, dầm một tiếng, những lễ vật bàn nãy chất đầy trên bàn đều bị quét xuống đất. Không ít thứ đã bị dập nát, kể cả là cây phúc thọ ngàn năm cũng bị đứt thành mấy đoạn, lá thùng bay ra tứ tán. Mà vị Thánh Tôn kia một điểm ý tứ cũng không có, xoát một tiếng liền bay ra ngoài, nghênh ngang bay về phía tảng đá kia. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp ở đây, trong một khắc này, trong mắt chỉ có tảng đá nhỏ nhỏ ấy mà thôi. Trong mắt bọn họ không còn thứ gì khác nữa. Bóng người bay toán loạn rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Tảng đá lúc này đang nằm trong tay một vị Thánh Tôn tứ cấp. Vị này tay cầm khối đá mà giống như đang nâng niu một kiện bảo vật vô giá. Mà hiện tại xung quanh hắn, bốn phương tám hướng đều có cường giả Thánh Tôn Thánh Hoàng đứng đầy ra. Một đám người như hổ đói rình mồi, tất cả bọn họ đều nhìn vào tảng đá trong lòng bàn tay vị Thánh Tôn tứ cấp kia. Phòng trừng cũng là kiêng kỵ thực lực cường hãn của lão, lại vừa sợ hắn không cẩn thận chấn vỡ tảng đá. Nếu không, tất cả bọn hắn đã sớm nhào lên cướp đoạt. Còn vị Thánh Tôn tứ cấp đoạt được tảng đá kia, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, trong miệng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đáp lại tiếng nuốt nước bọt của hắn là một loạt những tiếng nuốt nước bọt từ xung quanh truyền ra. Mà tất cả những tiếng nuốt nước bọt ấy lại chính là tiếng của toàn bộ cường giả đỉnh cấp có mặt tại đây. Một hồi lâu sau, vị Thánh Tôn tứ cấp này mới run rẩy ngẩng đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu lưu luyến nhìn chằm chằm vào tảng đá trong tay mình, vẻ mặt gượng gạo, giọng nói buồn bã. Cái này, hiển nhiên chính là lễ vật mừng thọ, có lẽ vẫn nên thỉnh phụ chủ đại nhân nhận lấy. Khi hắn nói chuyện, đôi môi run run, thân mình run rẩy, nhìn ý tứ của hắn thì chính là cái vẻ thương tâm muốn chết, bộ dáng tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Chân bảo hiếm thấy bực này. Không, chính xác phải là tiên phẩm tiên bảo, cho dù tìm tòi suốt 100 triệu năm cũng khó mà có được. Thế nên, cho dù là tay dâng bảo vật, nhưng trong lòng vị Thánh Tôn này khổ sở muốn chết, quả thực là như muốn lấy đi cái mạng của hắn. Miêu Kình Vân thở dài nhẹ nhõm cười to một tiếng, hai tay trịnh trọng vươn tới cười nói. À, lời nói này thực có đạo lý, tiểu tử này có thể mang đến lễ vật mừng thọ cho lão phu bực này. Lão phu hắc hắc, liền mặt dày mà nhận lấy vậy. Hắn một bên nói chuyện, một bên nhanh như chớp vươn tay chộp tảng đá kia rồi bỏ vào trong lòng, giống như sợ có người động thủ cướp mất. Mà cùng lúc đó khuôn mặt lão vị vui mừng kích động đỏ ửng lên. Phu chủ đại nhân, vật này, cái này. Vị Thánh Tôn tứ cấp vừa mới giao ra tảng đá kia nên làm một động tác khiến cho toàn bộ những người trẻ tuổi ở đây đều không nhịn được bĩu môi khinh thường. Nhưng trong mắt các vị cường giả thì lại là một việc làm ai ai cũng muốn. Hắn lại có thể thản nhiên ở trước mặt mọi người, đưa hai tay lên lẻ lưỡi liếm qua một lượt, mà lại còn liếm hết sức cẩn thận, vừa liếm vừa thở hồng hộc. Động tác này so với động tác hút bạch phiến ở trên địa cầu thực không khác gì nhau. Hơn nữa thần thái giống như đang phiêu diêu ở cõi thần tiên, quả thực sống nhau như đúc. Sau đó hắn mở miệng cả lăm nói, vô chủ đại nhân, lão hủ đã lâm vào bình cảnh hơn 400 năm nay, không biết, khục khục, ngài có thể hay không ban thưởng cho ta một chút bột phấn. Hắn vừa nói xong câu này, tức thời toàn bộ cường giả thánh tôn đều trợn mắt lên nhìn hắn. Quả thực là không biết xấu hổ, người nhiều nhất cũng chỉ lâm vào bình cảnh mới có 400 năm, mà mỗi người ở đây tùy tiện nhặt lấy một người đã lâm vào bình cảnh hơn mấy trăm năm rồi, thậm chí hơn cả ngàn năm cũng có. Người mới có 400 năm thì tính là cái quái gì? Một chút bột phấn, người con mẹ nó quả thực là nói dễ nghe à. Một tảng đá bé như vậy thì tổng cộng có bao nhiêu bột phấn cơ chứ? Người đây không phải là ăn cướp hay sao? Ân, vật này mặc dù là quà mừng do tiểu tử mặc quân dạ hiếu kính với lão phu, bất quá nếu đã hiện thế ở huyễn phủ, tự nhiên sẽ được xử lý công bằng. Khục khục, đợi cho việc hôm nay qua đi, sau đó ta sẽ tức khắc triệu tập nguyên lão dự họp. Mọi người sẽ bàn bạc cụ thể một chút xem nên xử trí nó thế nào. Miêu Kinh Vân run rẩy nói, vẻ mặt đau đớn như làm thế chính là cắt đi một miếng thịt của hắn. Nhìn thấy những ánh mắt trông mong của mọi người, trong lòng Miêu Kinh Vân quả thực cảm thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì mà những người này lại muốn tham gia chia phần? Vật này rõ ràng là người ta tặng cho lão nhân gia ta để làm lễ vật mừng thọ, là cái chỉ thuộc về một mình ta để chính ta sử dụng. Hiện giờ cư nhiên lại biến thành vật phẩm công cộng cho người người sử dụng. Mặc tiểu tử cũng thật là, đồ tốt như vậy sao có thể đem ra trước mặt công chúng cơ chứ? Nếu như bí mật mang ra tặng lão phu thì có phải là giảm được bớt bao nhiêu phiền toái hay không? Một màn trước mắt này làm cho những người còn chưa hiểu ra sao ở trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là vì sao? Sao lại như thế này? Chẳng lẽ toàn bộ cao tầng huyễn phủ đều điên hết cả rồi sao? Nhất là cái vị không hiểu đầu cua tai nhau làm sao mà bị một cước đá văng ra ngoài rồi đang khập khiễng đi về, Khâu Bằng. Khâu đại công tử mắt trợn trừng, mồm há hốc nhìn màn hí kịch này. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của đám người Lý Tình Nguyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi. Việc này cũng quá là thái quá đi. Có đến nỗi phải như vậy hay không? Đây không phải là làm mối cho tiểu miêu muội muội cùng mặc quân dạ sao? Lại có thể khiến cho nhiều lão đại cùng nhau diễn trò như vậy, cùng nhau cướp đoạt một tảng đá không có chút gì gọi là đặc biệt. Việc này quả thực là hơi quá đáng. Vô chủ đại nhân, cái này, tảng đá kia bất quá cũng chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Tiểu miêu muội muội xuyên tạc sự thật thì đã đành, có thể lý giải là do người khác lừa gạt nàng. Mà các ngài đều là những người đại danh đỉnh đỉnh, tại sao có thể trợn mắt bịa đặt chuyện như vậy? Vãn bối hiện tại không phục. Khâu Bằng oan uổng kêu lên, mắt thấy có thể tận hưởng cảm giác chiến thắng mà còn có thể thỏa tâm nguyện ôm mỹ nhân về nhà. Hắn có như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như vậy. Khâu Bằng đầu óc hỗn loạn liều lĩnh kêu lên, câm miệng. Hơn trăm người đồng thời gầm lên, trong nháy mắt một cơn bão tức giận bùng nổ nhằm thẳng về phía Khâu Bằng, Khâu công tử mà quét tới. Tổng cộng hơn trăm vị thánh hoàng thánh tôn đồng thời giận dữ không kiềm chế được mắng mỏ hắn. Có lực lượng khổng lồ này tập trung lại với nhau, oanh một tiếng, Khâu Bằng sống như một cái nệm bay thẳng lên trời văng ra ngoài. Một lúc lâu sau mới chuyển đến một tiếng bịch. Gia chủ Khâu gia Khâu Tử Vân chẳng những không quan tâm đến thằng cháu mình, ngược lại vẻ mặt còn là bừng bừng nổi giận. Vừa rồi người đầu tiên quát lên câm miệng chính là vị gia chủ Khâu gia này. Đồng thời cũng có vô số ánh mắt trào phúng từ bốn phương tám hướng tập trung lại trên ngồi của Khâu Tử Vân, Khâu lão gia tử. Khâu lão gia tử vẻ mặt xấu hổ cúi đầu xuống thật sâu, thực sự là bị bẽ mặt mà. Không có tri thức thì cũng phải biết thưởng thức, không biết thưởng thức thì cũng phải có kiến thức. Coi như là cái gì cũng không có thì ngươi hãy câm miệng mà đứng đấy, yên lặng như những người khác không được sao? Sao phải ra mặt gào thét la ó như vậy? Hiện giờ thì thể diện của Khâu gia đã bị ngươi một cước giẫm nát hết cả, một chút cũng không còn sót lại. Miêu Tiểu Miêu cũng bị một màn trước mắt này dọa cho khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở to ra, cũng không nói nên lời. Mãi thật lâu sau, rất nhiều ánh mắt khiếp sợ mới quay lại, nhìn vào thân ảnh Quân Mạc Tà, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Quân Mạc Tà vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ bất đắc dĩ như kiểu, bản thân ta cũng không biết, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Sự tình này cũng thực là ngoài dự đoán của Quân đại thiếu. Khối đá kia kỳ thực chính là một phần còn sót lại của linh mạch ngày trước hắn và Mai Tuyết Yên đập vỡ. Phần lớn khối linh mạch ấy đã bị nàng mang về để gia tăng thực lực thiên phạt xâm lâm. Trong tay Quân Mạc Tà còn có mấy khối vụn. Lần này xuất ra chính là khối nhỏ nhất trong số đó. Đại thiếu tuy rằng cũng biết màu đá kia là thứ tốt, đủ để làm kinh sợ mọi người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới là nó lại làm cho họ náo động đến vậy. Đây cũng thực sự là quá chấn kinh. Ca, ca. Tuy rằng nghĩ đến nguồn gốc nhưng không nghĩ đến lại diễn biến cùng kết quả khác nhau. Kinh hãi một lúc, mọi người liền đem ánh mắt chăm chú gắt gao nhìn thẳng vào Quân Mặc Tà. Tiểu tử này, con bà nó thật là nghịch thiên mà. Hắn mà cũng có thể lấy ra món đồ tốt như vậy. Này, Mặc tiểu tử, tảng đá kia, khục khục, ngươi rốt cuộc từ chỗ nào có được? Một câu nói của Miêu Kinh Vân khiến cho lỗ tai mọi người dựng đứng cả lên. Đúng rồi, đã có khối thứ nhất thì còn có thể có khối thứ hai. Nếu biết được địa điểm hắn nhặt được thì có thể có khối thứ ba, thứ tư. Vạn nhất mà phát hiện ra, vậy thì thật sự là... Ách, việc này xảy ra ước chừng lúc ta được khoảng 7-8 tuổi. Quân Mạc Tà bắt đầu thêu dệt. Cái này chính là sở trường của hắn. Lần đó không có gì ăn, bụng đói không chịu được, liền đi vào một ngọn núi tìm quả dại ăn, nhưng đột nhiên lại gặp phải núi lở, thế chút nữa là bị chôn sống. Lần đó thực đúng là xui xẻo. Đại thiếu như thật nói ra, mọi người bừng tỉnh hiểu ra, thở dài tiếc nuối. Thảo nào, nguyên lai là núi nở, ta nói là chuyện tốt như thế sao có thể rơi xuống trên đầu tiểu tử này. Lấy được thứ này, còn dám nói bản thân không may. Thế này mà không may sao? Xui xẻo như vậy, sao không cho ta gặp phải? Những cường giả đỉnh phong nghe Quân đại thiếu thuật lại, hầu hết đều có cùng ý nghĩ. Lúc ta đang nghĩ đến cái chết, thì đột nhiên, bang bang, hai tiếng, có hai khối đá đập trúng vào trên đầu ta. Lúc đó xem tin nữa ta đã bị đánh ngất. Quân Mặc Tà giả bộ sợ hãi sợ lên đầu. Sau đó ta khẽ vươn tay, đem hai khối đá này lấy xuống. Trong đó có một khối nhỏ một chút, ta vuốt vào thì có chút hơi mềm. Khi đó thực sự là quá đói, hơn nữa tảng đá kia lại còn có mùi, vì thế ta liền đem một khối nuốt xuống. Lúc đó quả thực là quá đói cũng chả để ý nhiều được. Đại thiếu nói tới đây, tất cả cao thủ chỉ biết dậm chân đấm ngực. Thật là đáng tiếc, cái này đúng là cho trâu ăn hoa mẫu đơn, thật là ví của trời. Sau khi ăn, trong chốc lát ta đã thấy no, ta liền ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại thì không thấy đói nữa. Chỗ núi đá sụp lở này cũng không lớn lắm, bụng cũng không còn đói, dĩ nhiên là có sức liền đi về nhà. Lúc ấy ta còn tưởng hòn đá kia hẳn là đồ tốt, ít nhất cũng có thể ăn khi đói bụng, nên thuận tay đem khối còn lại cất ở trong người. Cho đến khi sư phụ phát hiện ra ta, tem đem khối đá cho người xem, nhưng người cũng không nhận ra, cũng không biết đó là cái gì, nên vẫn để ta giữ lấy. Vì thế mãi cho đến hôm nay, ta vẫn còn để bên mình. Quân Mặc Tà ngượng ngùng cười. Hôm nay mừng đại thọ của chú phủ, trong tay ta thực sự không có đồ vật gì có giá trị, chỉ có thể đem vật này tùy tiện mang ra, gọi là cho có mà thôi. Ách, món đồ chơi này tạm được chứ? Tạm được chứ? Tất cả các cao thủ cơ hồ bị câu này của hắn đồng loạt muốn té xỉu. Há chỉ là tạm được thôi sao? Quả thực là quá đáng mà. Lại còn cái gì mà tùy tiện mang ra, muốn đả kích người khác cũng không nên dùng biện pháp như vậy. Nếu thứ này có thể tùy tiện mang ra, trong thiên hạ này còn có cái gì không mang ra được. Lúc này, tất cả mọi người toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó, tiểu tử ngươi có được kỳ bảo như vậy, cư nhiên còn dám mang theo bên người, lại còn tùy tiện mang ra cho mọi người cùng nhau xem nữa. Nghĩ đến đây, mọi người cơ hồ đều hổn hển mà thở. Thật là huyền diệu quá mà. Ngộ nhớ lúc trước có người thấy qua bảo vật này, vừa khéo có thể nhận biết được, vậy còn đến phiên chúng ta nữa sao? Còn người này lại có thể cất vào bên trong ngực, có khi nào lại nghi đến lúc không có cơm ăn, liền mang ra ăn cho đỡ đói. Còn mẹ nó, cái này không phải là một người men băng mình, một cái bánh bao quá lớn hay sao? Trong đầu mọi người như một mớ hỗn độn, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Thiên Hương Quốc trong những năm gần đây đều quốc thái dân an, nếu không làm cho tiểu tử này bị đói, hậu quả thật là khó lường. Ngọn núi kia, tên gọi là gì? Miêu Kinh Vân giống như thay mặt của mọi người, hỏi ra vấn đề mà ai cũng muốn biết. Ngọn núi kia là một ngọn núi hoang, không có tên gọi cụ thể. Nhưng lúc ta xuống núi, nghe người dân địa phương nói, ngọn núi kia tên là Châu Mục Lăng Mã Phong. tức là núi Everest. Quân Mặc Tà cẩn thận nói, trong lòng cười trộm. Chỗ nào ư? Các ngươi cứ đi mà tìm, coi như lật tung cả thế giới này lên, coi thử các ngươi tìm tới khi nào mới thấy được Châu Mục Lăng Mã Phong. Châu Mục Lăng Mã Phong? Mọi người nhất loạt thở dài ngao ngán, âm thầm cẩn thận đem tên ngọn núi quái dị này ghi tạc vào trong lòng. Chư vị tiền bối, xem bộ dạng các ngươi vừa rồi, chẳng lẽ khối đá vừa rồi thực sự rất chân quý sao? Đại thiếu bộ dáng ngây ngô giả bộ hỏi. Chân quý? Trời ơi, như thế nào chỉ dùng hai từ chân quý để hình dung? Một vị thánh tôn cường giả trợn mắt dựng râu gay gắt nói. Còn nữa, không được dùng từ khối đá kia. Khối đá là cái gì thuyết pháp để đánh giá chứ? Xưng hô như thế thật là khinh nhờn thần vật. Tiểu tử, tảng đá ở trong miệng ngươi đó chính là thiên ngọc trong truyền thuyết, bây giờ thì đã biết rồi chưa? Lần này cho dù là kẻ hồ đồ nhất cùng với những người không biết hòn đá kia là gì đều phải kinh hãi. Thông thiên chi ngọc, không ngờ là thiên ngọc trong truyền thuyết. Đúng là loại này trong truyền thuyết chỉ cần cạo xuống một chút bột phấn là có thể gia tăng mấy trăm năm công lực tinh thuần, là thánh vật thần kỳ, chỉ cần ăn đầy một khối là có thể phá toái hư không. Thông thiên chi ngọc a. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người ở đây đều đỏ lên. Chứng kiến cảnh tượng này, Miêu Kinh Vân giận dữ trừng mắt nhìn vị thánh tôn kia một cái. Vị thánh tôn này cũng biết là mình lỡ lời, mặt già không khỏi đỏ lên. Khục khục, các vị trấn tĩnh một lát, nghe lão phu nói một lời. Miêu Kinh Vân hò khàn hai tiếng, đưa tay ra ý bảo phía dưới yên tĩnh lặng. Sau một lát thì mọi người rốt cuộc cũng trấn tĩnh, nhưng trên mặt mỗi người đều còn đỏ ửng vì kích động. Lễ vật mừng thọ hôm nay. Miêu Kinh Vân nói xong, theo bản năng nhìn về phía cái bàn dài, liền phát hiện trên bàn trống trơn. Vốn dĩ trên bàn này toàn là lễ vật mừng thọ rực rỡ muôn màu. Rất nhiều lễ vật có giá trị xa xỉ, giờ đã sớm biến thành một đám rác rưởi hỗn tạp. Khục khục. Tuy rằng toàn bộ lễ vật đã thành rác, nhưng Miêu chủ phủ trong lòng vẫn vui mừng vô cùng. Có được thông thiên ngọc, thì những lễ vật này có biến thành bụi hắn cũng chẳng để trong lòng. Lần nữa hò khan hai tiếng lờ đễnh nói. Lễ mừng thọ mà Mặc Quân dạ tặng thật là phù hợp với tâm ý lão phu nhất, đúng là chân quý độc đáo nhất, hơn nữa ý nghĩa rất sâu đậm, tin rằng các vị sẽ không có dị nghị gì chứ. Những lao nhân bên cạnh liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Chân quý độc đáo, ý nghĩa sâu đậm thì cũng chưa chắc, chẳng qua phù hợp với tâm ý của ngài thì vô cùng chính xác, thậm chí là hoàn toàn vượt xa ngoài mong đợi. Nói đùa sao, nếu thần vật bực này mà không đứng đầu lễ vật mừng thọ hôm nay, vậy thì thực là không còn thiên lý. Nếu tất cả mọi người không có dị nghị gì nữa, như vậy Mặc Quân Dạ chính là con rể Miêu gia chúng ta, là vì hôn thê của tiểu Miêu nha đầu. Hôm nay có thể xem như là song hỷ lâm môn. Thứ nhất chính là sinh nhật 500 năm của lão phu, thứ hai là ngày đính hôn của tiểu Miêu nhà chúng ta. Xin mọi người thoải mái ăn uống, không say không thôi. Ra những lời này, đám người lần nữa sôi trào lên. Rất nhiều thiếu niên trong mắt toát ra đầy vẻ ghen tị lẫn hâm mộ. Hừ, cũng chỉ xuất ra một khối không biết là cái gì lên được một người vợ xinh xắn như vậy. Thật đúng là tức chết đi được. Ta nói Miêu lão phủ chủ cũng thật là, xem như là lễ vật mừng thọ này thực sự chân quý, chẳng nhẽ ngài cứ như vậy đem cháu gái của mình bán đi sao? Miêu Kinh Vân vừa mới dứt lời, Tào Quốc Phong mặt mày hồng hào đứng lên, lớn tiếng nói. Hôm nay chính là ngày ước định của tiểu lầu đệ Quân Dạ cùng với Miêu cô nương, cũng là ngày đại thọ của chúa phủ đại nhân 500 tuổi, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Tại hạ Tào Quốc Phong cũng rất vui mừng. Há chỉ có chút vui mừng, Tào Thánh Hoàng há miệng cơ hồ muốn lệch cả quai hàm. Tất cả cao thủ đều hâm mộ nhìn lên cái bản mặt đầy giấm thối của Tào Thánh Hoàng. Có khối người trong lòng bất bình, cơ hồ liền muốn đem Tào Thánh Hoàng này đấm cho một trận. Lão tiểu tử người đắc ý cái rắm gì, xem nét mặt già nua như cây hoa cúc kia, con bà nó chứ, làm cho người ta cực kỳ chướng mắt mà. Tào Quốc Phong vừa đứng ra thì bọn người Bạch Kỳ Phong cũng thẳng tắp đứng ngay sau lưng hắn, vừa nhìn xung quanh với vẻ tự hào sương dương đắc ý. Đồ đệ này ta cũng có phần, chén trà hiếu kính này tự nhiên cũng không thiếu phần ta. Ngẫm lại thật là đã ghiền à. Cho Tào Quốc Phong nói xong thì người chủ trì liền nhảy ra. Và bây giờ xin mời hai vị là định ước chào nhau, định vật để đính ước gắn bó với nhau suốt đời. Sau tiếng hô dõng dạc kia, Miêu Tiểu Miêu không còn giữ được cái hỏa khí như lúc trước, xấu hổ nhũn cả người ra, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc cùng mãn nguyện. Miêu phu nhân lấy ra một chuôi mộc kiếm, toàn thân một màu đen, cẩn thận mang đến. Mọi người liên tục kinh hô. Chuôi mộc kiếm này lai lịch cực kỳ không nhỏ, chính là từ thất thải thánh thụ rơi xuống một nhánh mà tạo nên. Đeo ở trên người có thể thanh tâm, sáng mắt, còn có công dụng trừ tà, có thể xem là một bảo vật khó có được. Đến phiền quân đại thiếu thì lại lâm vào khó khăn. Hòn đá vừa rồi đem ra là muốn làm lễ vật mừng thọ. Nếu tiếp tục mang ra một khối nữa thì còn không phải đem nơi này trực tiếp làm nổ tung hay sao? Còn về bảo vật, cho dù là linh dược vạn năm hay thiên tài địa bảo, đối với đại thiếu mà nói đều là dễ dàng. Những thứ đó ngay cả nửa điểm bí mật cũng không có, đều kinh thế hãi tục sống nhau. Với thân phận hiện nay của quân Mạc Tà thì không thể có được. Nếu nói là may mắn lấy được thì sao có người ta tin chứ? Cân nhắc một hồi, quân Mạc Tà rốt cuộc moi ra một cái bình ngọc nhỏ, cười gượng hai tiếng. Trên người tại hạ thực sự không có vật dư thừa nào. Chẳng qua, khi xưa gia sư cả đời tích tụ, nhiều năm qua đã ủy thác cho một vị lão hữu mua dùm ba khỏa đan dược. Lúc ấy người từng nói qua, chỉ khi nào vượt qua cảnh giới thần huyền thì mới có tư cách ăn ba viên đan dược này. Tại hạ cố phụ sự mong đợi của tiên sư, hiện nay vẫn còn xa xa không đạt được. Nhưng Miêu cô nương đã vượt qua hạn chế nọ, ta sẽ dùng vật này tặng cho ngươi vậy. Mọi người một lần nữa dở khóc dở cười, vì Mặc Đại thiên tài này làm việc đúng là khác người. Lúc trước thì lấy một tảng đá làm lễ mừng thọ, không ngờ giờ lại đem ra đan dược đi tặng làm lễ đính ước. Cái gì chứ? Không biết là loại đan dược gì mà lại có quy định cổ quái như vậy. Một vị cường giả thánh tôn đứng dậy, người này quân Mặc Tà nhìn thế nào cũng có cảm giác quen mặt. Nhưng cho dù bất kể hắn có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhớ là nốt cuộc mình đã gặp lão ở đâu. Vị tiền bối này chính là một vị trưởng bối của Miêu gia chúng ta. Nếu nói riêng về vai vế thì so với ông nội ta cao hơn không ít. Vị ngoại tổ này tên gọi là Miêu Bất Kiến, lão tổ cả đời say mê nghiên cứu thảo dược, cây cối. Lão tổ ở phương diện này có trình độ rất cao, ở tại huyện phủ chúng ta có danh xưng là Dược Vương Tái Thế. Miêu Tiểu Miêu ghé sát tai của đại thiếu thấp giọng giới thiệu. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy một mùi hương ngây ngất xông vào mũi, đôi môi mềm mại của Tiểu Miêu như muốn chạm đến da thịt của hắn. Đại thiếu liền cảm thấy toàn thân tê dại, cơ hồ không nghe rõ nàng nói những gì. Theo bản năng hắn quay đầu lại mỉm cười. Miêu Tiểu Miêu bên cạnh tránh không kịp, nhất thời đôi môi mềm mại đã chạm phải lỗ tai của hắn. Lập tức khuôn mặt nàng đỏ ửng lên, khẽ lườm hắn một cái thấp giọng sáng giọng. Người xấu quá. Quân Mặc Tà cởi hăng hắc thầm nghĩ, nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu mà. Chỉ thấy Miêu Tiểu Miêu bất kiếm đưa tay chỉ thấy Miêu Bất Kiến đưa tay tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi qua vài lần, sắc mặt tức thì ngưng trọng hẳn. Một lúc lâu sau hắn mới thận trọng nói, ba khỏa đan dược này công hiệu tất nhiên không bằng thông thiên ngọc, nhưng cũng chính là báu vật vô giá. Tùy tiện lấy ra một viên cũng đã ẩn chứa một lượng thiên địa linh khí tinh thuần khổng lồ dị thường. Nếu có thể dùng nó, quả thực là không biết có thể tăng trưởng bao nhiêu năm công lực. Hơn nữa dùng nó cũng không có bất cứ tác dụng phụ nào khác. Khó trách loại đan dược này lại có yêu cầu cao đến vậy. Nếu là dùng loại thần đan có ẩn chứa dược lực mạnh mẽ đến bậc này, kẻ dưới thần huyền phục dụng nó nhất định trong nháy mắt sẽ nổ tan xác mà chết. Quả nhiên chính là thần dược. Lúc lâu sau, hắn mới thở dài một cái, ánh mắt chăm chú nhìn vào bình ngọc trong tay, lẩm bẩm. Lão phù cả đời say mê một lòng điều chế đan dược, tại sao không thể nghĩ ra thế gian lại có thủ đoạn luyện hóa đan dược kinh hãi đến bực này. Loại đan dược như thế này, nếu chỉ nói riêng về công hiệu, thì so với loại đan dược đấu giá ở quý tộc đường Thành Thiên Hương thuộc quyền huyền đại lục cũng có chút tương tự. Nhưng thực chất về công dụng thì loại đan dược kia quả thực còn kém xa. Có thể nói loại đan dược này chính là vật báu thế gian hiếm gặp một lần. Quân Mặc Tà hơi ngẩn người ra. Hắn lý nào lại không biết loại đan dược được bán trong quý tộc đường. Khó trách hắn luôn có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng rốt cuộc người này là ai? Ta không tin. Cả vừa nói chính là Khâu Bằng với vẻ mặt xám xịt. Vừa rồi hắn bị vô số cường giả đỉnh cấp ở đây cùng phát ra khí tức ném hắn ra ngoài, khiến hắn bị hôn mê hồi lâu. Lúc này vừa tỉnh dậy lại nghe được Miêu Tiểu Miêu đính hôn ngay đương trường, mà không chỉ đã đính hôn, thậm chí ngay cả tín vật cũng đã trao tặng. Biến cố đến bực này, Khâu Bằng như thế nào có thể chịu được? Khâu Đại Thiếu Gia giống như bị ma quỷ ám, anh tức thì không quan tâm hết thảy, la lên. Các người có phải quá đáng lắm hay không?

tiêu hóa dược lực. Từ khí tức này mà phán đoán thì hiện tại nguyên khí trong cơ thể Tiểu Miêu đã đạt tới mức có thể đột phá. Không thể ngờ, phân tích của Miêu Bất Kiến nhìn có chút khuếch đại, nhưng hiện giờ xem ra vẫn là quá nhỏ. Một viên đan dược nhỏ nhỏ như vậy, sao lại có thể có công hiệu bá đạo đến thế? Có cường giả thánh tôn như Miêu Kinh Vân dùng công lực thúc giục tiêu hóa dược lực, thì Miêu Tiểu Miêu cũng không mất nhiều thời gian để tiêu hóa hoàn toàn dược lực được ẩn chứa của viên thiên cực đan này. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trên thân mình tràn ngập lực lượng, huyền lực trong kinh mạch như nước chảy. Thế nhưng điều quan trọng nhất là nàng đã đột phá bình cảnh, trở thành tôn giả nhị cấp. Đột phá kinh người bực này khiến cho giai nhân tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Không ổn, một Kinh Vân đột nhiên biến sắc kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó bầu trời đang nắng ráo đột nhiên âm u, một đám mây đen cực lớn hình thành. Sau đó chậm rãi xoay tròn, từ từ hình thành lên một tia sáng đầy màu sắc có hình dáng như con mắt. Độc nhãn hiện, thiên kiếp tới. Miêu Tiểu Miêu đột phá ngoài ý muốn lại có thể dẫn tới thiên kiếp. Hết thảy mọi người đều biến sắc. Chỉ mới dùng một viên đan dược mà có thể dẫn động thiên kiếp, viên đan dược này rốt cuộc là thứ nghịch thiên gì? Nhưng sau khi khiếp sợ, mọi người ngay lập tức lại lo lắng. Nếu Miêu Tiểu Miêu chính mình tu luyện rồi tích lũy công lực tới mức đột phá, vậy thì thiên kiếp ngày hôm nay cũng không coi vào đâu. Dĩ nhiên vốn vượt qua cũng có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối là không nguy hiểm lắm. Dù sao thiên kiếp của tôn giả nhị cấp, miễn cưỡng cũng chỉ coi là giai đoạn khởi đầu, uy lực cũng không quá mạnh. Nhưng hiện tại Miêu Tiểu Miêu lại dùng đan dược đột phá, không những chưa củng cố cảnh giới mà thậm chí huyền lực hiện tại cũng không thể thu phát tùy tâm. Muốn vượt qua thiên kiếp ngày hôm nay chỉ sợ là gặp khó khăn rất lớn. Thứ thiên kiếp này người ngoài lại không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Một khi ra tay hỗ trợ thì chính mình cũng sẽ rơi vào trong thiên kiếp. Cái chính là thiên kiếp sẽ thuận theo thực lực, trình độ của người hỗ trợ mà điều chỉnh cường độ lôi kiếp tăng lên. Tùy tiện ra tay không những không hỗ trợ được mà ngược lại chính là hại nàng. Chẳng lẽ một ngày vui như ngày hôm nay lại vì biến cố phát sinh thiên kiếp mà trở thành thảm kịch sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hung hăng, trừng mắt nhìn về phía Khâu Bằng. Nếu không phải tiểu tử người trên ngang bắt buộc phải thử thì đâu có phát sinh loại sự tình chó má như vậy. Sau ngày hôm nay, thanh danh của Khâu Bằng ở phía Miếu Huyễn Phủ chắc chắn là mất hết, trực tiếp biến thành chuột chạy qua đường. Còn tên tuổi, mọi việc về hắn nhất định sẽ bị người người đều biết. Hơn nữa tiểu tử này còn được mọi người tặng thêm một danh hiệu mới là tên đần độn đen đủi. Ý tứ của nó dĩ nhiên là bất luận tiểu tử này đi tới chỗ nào cũng sẽ mang sự đen đủi cho người khác. Tên gọi xuất sắc này nhất định làm cho Khâu Bằng ngay lập tức trở thành một người cô đơn. Thực sự là quá mức. Miêu Tiểu Miêu biến sắc nhìn Quân Mặc Tà nhưng không nói một lời. Sau đó nàng liền xoay người đi thẳng ra ngoài. Người thiếu nữ kiên cường này lựa chọn giải pháp tự mình đối mặt, sẽ không làm liên lụy tới người khác. Mọi người cũng không nói gì, bởi vì tại thời điểm này vô luận là ai nói cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm cảnh của nàng, do đó sẽ dẫn đến độ kiếp thất bại. Thậm chí bọn họ cũng không một ai bước ra ngoài, bởi vì một khi tiếp xúc quá gần phạm vi của thiên kiếp thì thiên kiếp tự nhiên sẽ cho rằng có người muốn can dự, vì vậy sẽ mang đến cho Miêu Tiểu Miêu những phiền toái không đáng có, càng phản tác dụng mà thôi. Cho dù là mọi người có lo lắng như thế nào thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Miêu Tiểu Miêu dứt khoát bay ra. Theo thân ảnh của Miêu Tiểu Miêu bay ra ngoài thì thiên kiếp cũng tùy thời theo đó thay đổi vị trí. Trên mặt cường giả có mặt tại đây lộ vẻ ngậm ngùi. Hiển nhiên ai cũng cho rằng lần này Tiểu Miêu độ kiếp nhất định sẽ có biến. Thân mình Miêu phu nhân lung lay hai cái, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nhờ Miêu Hoàn Tịnh Vũ ở bên cạnh đỡ lấy thì mới miễn cưỡng đứng lên được, nhưng nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Đứa con gái mà nàng yêu thương nhất hiện tại mới tìm được hạnh phúc của chính mình, chẳng lẽ sẽ lại lập tức phải chết đi hay sao? Ông trời, tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Như vậy thật là không công bằng đối với nó. Để ta đi xem thử một chút. Mặc ta ngẩn người, sau đó ngay lập tức chạy ra, vội vàng đi tới phương hướng Miêu Tiểu Miêu vừa rời đi. Không nên đi. Ý nghĩ ban đầu của Miêu Hoàn Tịnh Vũ chính là lấy thực lực của Mặc Đại Thiên Tài hiện giờ căn bản không giúp được cái gì, ngược lại sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Nhưng lời chưa kịp tốt ra, ta đã bị Miêu Kinh Vân ngăn lại. Miêu Kinh Vân hít một hơi thật sâu. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu tới đó cũng không đến mức làm tăng thêm gánh nặng của Tiểu Miêu. Cứ để hắn đi đi. Hiếm thấy người nào có tâm ý như vậy. Hiếm, quả thực rất hiếm. Kẻ này khi đối mặt với sự sống chết mà có thể đưa ra quyết định như thế, thực làm cho Lão Phu vui mừng. Miêu Hoàn Tịnh Vũ gật đầu, khàn giọng nói. Tiểu Miêu thực sự không có nhìn lầm người. Miêu phu nhân vốn đang buồn bã, trên khuôn mặt lộ ra chút ý cười. Cùng sinh tử, mặc quân dạ. Cho đến giờ phút này ta mới chính thức nhận hắn là con rể. Hắn vì Tiểu Miêu mà không ngại sinh tử. Tiểu Miêu đi theo hắn vô luận là chân trời góc bể cũng không uổng công. Người làm mẹ như ta đây coi như có thể yên tâm. Sắc mặt của mỗi một người trong đại sảnh đều trầm xuống. Hơn nữa những người trẻ tuổi trên mặt ít nhiều đều mang vẻ xấu hổ. Miệng vừa mới kêu Tiểu Miêu muội muội, há miệng là nói lời hay ý đẹp, làm cho người khác vừa lòng. Ngậm miệng nhìn người khác hy sinh, chân chính đến thời khắc quan trọng này, đồng sinh cộng tử với Miêu Tiểu Miêu cũng chỉ có một người, đó chính là Mặc Quân Dạ. Mà thế hệ cao thủ đỉnh cấp thì lại cảm thấy trong lòng gợn sóng. Hành động này của Mặc Quân Dạ không thể nói là đồng cam cộng tử, mà chân chính là đi chịu chết. Phải biết rằng trong phạm vi thiên kiếp, lực lượng thiên kiếp trải đều lên số người có trong đó, thế nên cẩn thận tính toán lại một lần, thì cho dù là Mặc Quân Dạ có không linh thể chất đi chăng nữa, nhưng tu vi hiện giờ của hắn chỉ mới đến kim huyền, và cũng vì thế, khi hắn gia nhập thiên kiếp, uy lực của nó có tăng cũng chỉ tăng thêm một chút. Nhưng khi nó chia đều cho hai người, thì áp lực của Miêu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ giảm đi, còn nguy hiểm thì có lẽ chính là Mặc Quân Dạ phải chịu nhiều hơn, 9 phần chết 1 phần sống. Lần này Mặc đại thiếu gia dùng một mạng đổi lấy sinh cơ cho Miêu Tiểu Miêu, chân tình bực này quả thực phải khiến người ta rung động. Khâu gia gia chủ Khâu Thừa Vân, Khâu lão gia tử run rẩy chỉ tay vào đứa cháu của mình, sắc mặt lão vì tức giận mà trắng bệch. Người xem, tên xúc sinh này, nhìn xem người đã gây ra tai họa gì, thật không biết phải xử trí người như thế nào nữa. Lần này trở về lập tức bế quan cho lão phu, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tên xúc sinh người bước ra ngoài nửa bước. Lúc này tiếng sấm ầm ầm từ xa vang lên, từng đạo tia chớp đánh xuống, tuy rằng nơi độ kiếp cách xa nơi đây, nhưng âm thanh vẫn nghe thấy rõ mồn một. Từ đó có thể đoán được địa phương mà Miêu Tiểu Miêu lựa chọn độ kiếp chính là một vùng hẻo lánh không ảnh hưởng đến một nhà nào ở huyện phủ. Lý Tình Nguyệt sắc mặt âm trầm như nước, huyệt tái dương nhảy lên thình thịch. Hiển nhiên lửa giận trong lòng hắn đã đạt tới cực điểm, lạnh lùng mở miệng nói. Khâu huynh, không phải người luôn tự xưng là yêu thích Tiểu Miêu muội muội sao? Hiện ra Tiểu Miêu muội muội gặp phải thiên kiếp, Mặc huynh cho dù tu vi chỉ là kim huyền, nhưng cũng không ngại cùng Tiểu Miêu muội muội kể vai sát cánh vượt qua thiên kiếp. Người luôn tự xưng là đối với Tiểu Miêu muội muội tình sâu như biển, cớ sao còn không qua đó đi? Khâu Bằng nhìn thoáng qua những tia chớp lập lòe bên ngoài, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Hắn giật nảy mình một cái, run run nói. Cái này, đây là thiên kiếp của nàng, liên quan gì đến ta? Ta không muốn đi. Muốn tìm người khác chết tay sao? Người đi đi. Lý Tình Nguyệt hử lạnh một tiếng. Nếu không phải vừa rồi, người chen vào đòi thử đan dược, thì làm sao xảy ra sự tình này? Hết thảy bởi vì lòng ganh tị của ngươi gây ra. Hiện tại ngươi lại cười nhiên không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Các loại người như ngươi còn biết xấu hổ nữa hay không? Khâu Bằng cố chấp miễn cưỡng đáp. Vừa rồi ta hỏi là hỏi cho mọi người, ta thắc mắc mà thấy mọi người không có ai đứng ra hỏi, nên ta mở miệng thôi. Chuyện này có can hệ gì đến ta? Miêu Tiểu Miêu hiện tại đã là hôn thê của Mặc Quân Dạ, hắn chạy đi thì đó là chuyện đương nhiên, ta vì sao phải đi chứ? Nếu hôm nay người đính hôn cùng Tiểu Miêu cô nương là ta, thì tự nhiên ta sớm đã đi rồi. Khâu Bằng vừa nói xong những lời này, không khỏi nhận được một trận hử lạnh của mọi người. Nhìn cái thái độ sợ tới mức sắp te ra quần này của hắn, bất cứ ai ở đây cũng không tin là hắn sẽ đi. Vì chối bỏ mối quan hệ, ngay đến câu cửa miệng là Tiểu Miêu muội muội cũng đã trở thành Miêu cô nương. Miêu phu nhân khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ may mắn là mình không có nghe theo ý kiến của gia tộc mà chọn lựa con rể là một trong đệ tử thế gia ở huyện phủ. Nhìn vào hắn kia, rõ ràng là kẻ ham sống sợ chết, vậy mà còn ngụy biện. Càng nhìn càng thấy không có chỗ nào xứng với con gái của mình. Lại nói về Tiểu Miêu, nàng bay xung quanh, đừng xem vẻ trấn định bên ngoài của nàng mà nghĩ rằng nàng bình tĩnh, thực sự trong lòng nàng lại đang rối ren hơn bao giờ hết. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Rốt cuộc, mình cùng hắn đã trao đổi tín vật. Mình rốt cuộc cũng đã trở thành người của hắn. Đây chính là kết quả mà chính mình khao khát bao năm. Nhưng hôm nay, thiên kiếp của mình cũng tới. Nếu vạn nhất mình độ kiếp không thành, như vậy kết cục là phi hôi yên diệt, tan thành cho bụi. Quân dạ, mạng của muội vì sao lại khổ như vậy? Muội thực sự muốn ở cùng chàng trọn đời, sinh con dưỡng cái cho chàng, sống cùng chàng đến long lăng đầu bạc, cùng với chàng tay ấp đầu kè, sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng không biết liệu ông trời có chịu cho ta một cơ hội hay không? Mây đen nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, sấm sét ngày càng mãnh liệt, nàng rốt cuộc đã đi tới một nơi hoang vắng. Mà trên trời đang mưa to, hiện tại rốt cuộc ngừng lại, thiên địa trong phút chốc là một mảnh sương mù. Mây mù tụ tập trên bầu trời càng ngày càng nhiều, nhưng cũng là càng di chuyển chậm lại. Mắt thấy dường như đạo lôi kiếp thứ nhất có vẻ sắp hạ xuống. Đúng lúc này tiếng bước chân xa xa chuyển tới. Trong khi đang độ kiếp, kẻ nào còn dám tới đây? Ai vậy? Miêu Tử Miêu ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn sương mù một nhân ảnh màu trắng đang bay đến với tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt nàng. Hiện ra khuôn mặt bình thường đến cực điểm, hai mắt đang chân thành nhìn nàng cười. Người mới tới đích xác là Mặc Quân Dạ, chính là vị hôn phu của mình. Giây lát sau, sự choáng váng trong nháy mắt của Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc cũng lắng xuống, thay vào đó là một cô cảm xúc hạnh phúc cùng lo lắng, trong nháy mắt đã xâm nhập vào hàm phòng tuyến trong lòng nàng. Chàng, sao chàng lại tới đây? Chàng tới làm gì? Mau về đi, không cần tới đây, không cần à? Miêu Tiểu Miêu hoảng hốt kêu lên. Từ nãy đến giờ nàng chưa từng lo lắng cho tính mạng của mình, nhưng hiện tại, khi vị thiếu niên bình thường này xuất hiện trước mặt thì mọi chuyện thật khác. Nàng không thể kiềm chế được bởi vì ở đây quá nguy hiểm. Ta ở chỗ này độ kiếp, tuy rằng nguy hiểm nhưng chung quy còn có chút hy vọng. Còn hắn với tu vi hiện giờ đến đây chỉ có con đường chết. Nàng đã quên rồi sao? Hiện giờ chúng ta đã đính hôn, nàng đã chính thức trở thành vợ của ta, là nữ nhân của ta. Quân Mặc Tà khẽ cười. Hiện giờ vợ của ta ở nơi này thì ta dĩ nhiên cũng sẽ về ở nơi đây. Vợ chồng vốn chính là một thể. Gặp chuyện ta nào có thể để vợ ta một mình gánh chịu được. Như vậy chính là làm tổn thương tự tôn của nam nhân chúng ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta là một người ham sống sợ chết để cho vợ mình một mình chịu đựng sao? Mặc kệ người khác lựa chọn như thế nào, nhưng ta nhất định sẽ không làm như thế. Ta sẽ cùng vợ của ta đồng sinh cộng tử. Ngươi... Miêu Tiểu Miêu chỉ kịp nói ra một chữ, nước mắt liền theo đó ồ ạt chảy xuống. Người chồng chưa cưới của mình, người chồng chưa cưới của mình thực sự là một người rất tốt. Ở vào chính thời khắc sinh tử này, cùng mình đồng sinh cộng tử. Biết rõ lần này đi đến đây cũng chính là đi vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn như cũ không hề do dự mà tiến đến, không hề bỏ mặc ta. Giờ khắc này trong lòng Miêu Tiểu Miêu tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cảm động, tuy rằng những lời thiếu niên trước mắt này nói thật là thô tục, nhưng nàng lại biết rằng hắn cố ý nói như vậy. Làm như vậy cũng chính là muốn giảm bớt tâm lý cùng áp lực của mình mà thôi. Miêu Tiểu Miêu xì ngốc nhìn Quân Mặc Tà. Giờ khắc này nàng hoàn toàn quên mất là kiếp vân trên bầu trời kia, quên cả việc là tập hợp huyền lực để tạo thành trận địa sẵn sàng đón địch, quên đi chính bản thân mình đang đứng bên bờ vực sinh tử, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành tro bụi. Nàng nhìn hắn không nháy mắt, tự hồ muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt này, từng nét muốn khắc sâu vào trong lòng, đời đời kiếp kiếp, nàng sẽ mãi nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Quân Dạ, phu quân của ta. Đột nhiên trong lòng Miêu Tiểu Miêu, những sợ hãi, đau đớn, lo lắng, bất an dường như đều biến mất. Thứ duy nhất còn lại trong lòng nàng chính là ý chí kiên cường cùng với lòng tự tin vô hạn. Hôm nay, nhất định ta phải độ kiếp thành công. Vì hắn, nhất định ta không thể chết, nhất quyết không thể chết được. Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nhìn Quân Mặc Tà, ôn nhu cười nói. Quân Dạ, tâm ý của huynh muội đã hiểu. Nhưng cho dù huynh có can dự vào thì cũng không giúp được gì cho muội đâu. Trước tiên, huynh nên trốn sang một bên đi thôi. Chờ đợi muội vượt qua cửa ải này, thì nhất định sẽ trở thành nữ nhân của chàng. Chàng cứ chờ thiếp, nhất định chờ thiếp, thiếp nhất định sẽ độ kiếp thành công. Ở phần chuyện này hôm nay đến đây là tạm dừng nhé. Phần sau sẽ có nhiều cái thú vị chờ đợi chúng ta. Ví dụ như là trịch nhau dưới thiên kiếp này chẳng hạn gì thế. Thế nhưng mà qua cái kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì mình cũng nghĩ là các bạn cũng nghỉ ngơi xả hơi là khá là tốt đấy. Nhưng mà đúng là mình, cái kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 này đối với mình nó chả có một cái tác dụng con mẹ gì hết. Nó không những là chả được đi đâu, chả được nghỉ ngơi, mà nó còn vất vả thêm được bao nhiêu việc dồn lại, mà kiểu là nào là dọn dẹp nhà cửa này rồi là trăm thứ việc luôn. Mà mình cũng không biết tại sao trong mấy cái ngày nghỉ này mình chẳng có thời gian để mà đọc truyện nữa luôn ấy. Thực ra là mình có nhiều việc cần làm ngoài việc đọc truyện lắm, tức là nào là đọc trước truyện để đủ các thứ, nhưng mà mình nghĩ là lần sau ngày nghỉ tốt nhất là mình coi nó như ngày thường, kệ bà nó đi, bỏ hết những cái việc kia đi, mệt mỏi không thể chịu nổi. Mà bây giờ như kiểu là cái giống dở nó mà có tuổi, mình bây giờ mới có gần 40 chứ đã gọi là già cả gì đâu, mà hơi tí là buồn ngủ, đéo hiểu luôn. Nhiều khi mẹ đứng cũng có thể ngủ gật được, chắc là già quá rồi. Nên là nhiều khi mà nó đâm ra nhiều khi nó không có một cái lý do gì đặc biệt, ví dụ những lý do đặc biệt trong số đó thì có mưa to quá là không ghi được này, thậm chí là mất điện là cũng chịu, là mất điện là mình không bật điều hòa thì mình không ghi được. Thế nhưng mà thỉnh thoảng có thêm lý do là nó ngủ quên không ghi được thì các bạn cũng hết sức thông cảm, đừng có gạch đá như, tại vì mình có tuổi rồi. Đợi một thời gian nữa khi nào mà mình thấy có người nào thích hợp thì mình sẽ thuê mướn hoặc nhờ người ta đọc hộ, thì lúc đấy nó mới ổn định được. Thì hy vọng là nếu mà có thêm những cái giọng đọc mới thì các bạn cũng hết sức ủng hộ, chứ cũng đừng có gạch đá gì, tại vì mình muốn cho cái kênh này nó tồn tại lâu dài để phục vụ mọi người, phục vụ anh em và phục vụ chính bản thân mình. Thực ra nhiều khi là mình vẫn hay bật lại cái đường môn với cả cái gì đấy, thần khống thiên hạ, để mình nghe lại, mình thấy hay mà. Tại vì những cái nội dung chuyện đấy, khi mà mình đã đọc lại một cái tình tiết nào đó rồi, nó làm cho mình nghe lại rất là dài luôn ấy. Nhưng mình chỉ muốn nghe mấy cái đoạn đầu tiên, là mình muốn nghe mấy cái đoạn mà nó đi vào rừng nó tìm lại cái thằng thằng đằng cái gì đấy, bại gia tử ấy, mà cuối cùng nghe nghe nghe phải đến mười mấy phần mới mới mới dừng được ấy. Tôi không hiểu tại sao mình đối với cái thể loại chuyện này nó có một cái sự lôi cuốn đặc biệt đối với bản thân mình như vậy. Nên là nhiều khi mình vì ham hố này nọ mình chậm chuyện cho các bạn thì các bạn hết sức thông cảm. Đấy, thi thoảng các bạn có thể nhắc mình là hôm nay chưa có chuyện hay thế thì mình sẽ cố gắng mình vào mình đọc, nhưng mà tuyệt đối là không nên comment chửi bậy hay là nói linh tinh gì ở trên kênh của mình nhá, để cho cái kênh nó lịch sự. Cái thứ người duy nhất được phép mới bất lịch sự vô văn hóa đó chính là mình. Xin chúc các bạn những ngày mới vui vẻ, bắt đầu vào làm việc, bỏ qua ngày nghỉ đi nhá. Xin cảm ơn.